Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thời không siêu năng phỏng đoán. Gohan, Son Goku mỉm cười nhìn về phía Son Gohan, ngươi làm rất khá, vẻn vẹn một năm liền ở Son Goban chỉ điểm. Võ đạo cảnh giới đạt được rất nhiều người cả đời đều vô pháp đạt đến thành tựu. Đây là của ngươi này số mệnh, nhưng là như ngươi vậy cảnh giới còn chưa đủ, cho nên ngươi không cách nào nhìn ra ngươi vị lão sư này chỗ lợi hại. Son Goban tiên sinh chỗ lợi hại. Son Gohan trợn mắt, tuy là ta không cách nào cụ thể hình dung, nhưng ta có thể nhìn ra được nhất cử nhất động của hắn. Dường như đều phù hợp thiên nói tự nhiên giống nhau, tựa như vốn nên như vậy, lại nhiều một chút liền cách chật giống nhau. Cái này rất quái, Son Goku mỉm cười nói. Hơn nữa, từ trên người ngươi, ta cũng nhìn thấy một ít thứ rất kỳ quái. Nói thí dụ như, một cục đá cao tốc phóng tới, bởi vì tảng đá là không còn khí. Mà ta phải dùng khí thấy đi thăm dò khí lưu biến hóa. Khi này khỏa cao tốc bắn tới cục đá góc độ quỹ tích phi thường kỳ diệu lúc. Ta thường thường không cách nào trước tiên phát hiện, mà ngươi lại có thể. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? A, Son Gohan sửng sốt, lúc này mới nhớ tới. Quả thực có loại này tình huống. Lão sư ngươi trên người có một loại thần kỳ xung đột cân bằng. Hơn nữa hắn vẻn vẹn hơn nửa năm đã đem ngươi điều giáo thành như vậy. Chính xác thuyết pháp chắc là 3 tháng. Tuy là ta tới tự mình dạy ngươi, cũng có thể cho ngươi đạt được cao như vậy độ. Nhưng là thời gian ít nhất phải 1 năm. Cho nên ta đối với Son Goban trên người võ đạo cảm thấy rất hứng thú. Son Goku nói đến đây nhìn về phía Son Goban. Thành khẩn nói, có thể chỉ điểm ta sao? Son Goban khóe miệng quất một cái. Là, vâng, đúng, nguyệt trong Long Châu, Son Goku ngoại trừ lại những cái này nghiêu nhân vi sư bên ngoài. Cũng từ đẹp đạt ma tinh nhân nơi đó học được dung hợp thuật. Từ Adrian Rat tinh nhân nơi đó học thuấn gian di động. Phát hiện trên người ta có hắn cần, muốn học tập cũng không ngoài ý. Son Goku, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch một cái đạo lý. Uyên thâm quá ít người hiểu. Cao thủ tịch mịch, Son Goban nói rằng, đứng ở chỗ cao nhất lúc, thường thường cũng chưa có thích hợp đối thủ. Cho nên ta trước đây một mực đang nghĩ, nếu có một ngày, ta võ đạo chi lộ đã đăng lâm đến rồi đỉnh phong. Ta phát hiện phía trước không có đường. Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Cao thủ tịch mịch. Son Goku run lên, đúng nga, phía trước không đường, nên làm cái gì bây giờ? Từng bức họa hiện lên Son Goku não hải, đó là Son Goku cùng Chikai sau khi kết hôn. Lúc đó Son Goku đã đoạt được võ đạo đại hội quán quân. Toàn bộ địa cầu thế giới, ngoại trừ Piccolo bên ngoài, không còn có người có thể chống đỡ được hắn tam quyền lưỡng cước. Mà Piccolo cũng không phải của hắn đối thủ. Cho tới nay, bởi vì phía trước luôn luôn cao thủ càng mạnh mẽ tồn tại, bức bách được Son Goku không ngừng đi tới. Nhưng đột nhiên gian không còn có đối thủ đã từng cao cao tại thượng, mong muốn không thể so sánh tồn tại đều bị hắn xa xa ném ở trên người, liền dường như mất đi mục tiêu giống nhau. Tuy là Son Goku vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi, mỗi ngày mão lấy tinh thần tu hành, để cho mình trở nên càng mạnh, nhưng là ngẫu nhiên yên tĩnh. Son Goku cũng hiểu được trống rỗng, cảm thấy như thế tu luyện tiếp không có ý nghĩa, liền là muốn tham thảo võ đạo. Ngay lúc đó thế giới, không có người nào có thể cùng hắn tham thảo. Piccolo võ đạo tu vì ngược lại không tệ, có thể bởi vì bản thân cùng thiên thần là nhất thể. Võ đạo kỳ thực cùng thiên thần khác biệt không lớn, nhiều lắm nhiều một chút ma đạo gì đó. Son Goku là thiên thần đệ tử, cùng Piccolo chiến đấu 1-2 trận là đủ rồi. lại Dobby thử ý nghĩa liền không phải rất lớn. Còn như Tiên Xin Han, Krillin, Yamcha, tầng thứ kém đến quá xa. Son Goban, ngươi nói rất đúng, cao thủ tịch mịch a. Son Goku cảm khái không gì sánh được. So sánh với Son Goban ngoài miệng nói một chút, Son Goku mới thật sự là cao thủ tịch mịch. Đây cũng là vì sao hắn đối mặt tà ác cường giả lúc luôn là không muốn giết chết, bởi vì hắn cần muốn đối thủ, cần một cái ngang sức ngang tài đối thủ đưa cho hắn kích thích, để hắn biết đạo tu được ý nghĩa, kích thích hắn đi vào càng cao tầng thứ võ đạo. Cho nên ta vẫn muốn, Son Goban nói rằng, ta cần một người có thể cùng ta cùng nhau đăng lâm võ đạo điên phong, mà đồng thời võ đạo lộ số lại người bất đồng, mà cái này nhân loại, ta vẫn cho rằng ngươi Son Goku chính là thích hợp nhất. Cho nên ở cái thời không kia ta vẫn cự tuyệt cùng Son Goku giao thủ. Chính là muốn một trận chiến này lưu đến tương lai ta phát hiện phía trước không còn có đường lúc. Ta hiểu, Son Goku trong ánh mắt lóe ra ngôi sao một dạng sáng quang. Nếu như ta học ngươi võ đạo, liền rất có thể trở nên giống như ngươi. Một ngày tương lai ngươi ta đều đi tới một bước kia. Mặt trước cái kia đều đã không có đường thời điểm. Lúc này coi như giữa lẫn nhau luận bàn tham thảo. Bởi vì chúng ta võ đạo chi lộ kỳ thực chênh lệch không phải rất xa. Cho nên tham thảo cũng không có giá trị quá lớn. Son Goku nói rằng, đúng là như vậy. Son Goban gật đầu, bất quá, ta cuối cùng là cái thời không này vội vã lai khách. Ta phải trở lại chính mình thời không? Cho nên, chúng ta tương lai còn có thể hay không thể gặp mặt khó nói. Cho nên, ở thời điểm này cũng không có cố kỵ. Son Goku, ta có thể mặc chính mình võ đạo giáo cho ngươi. Không phải. Son Goku lắc đầu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đường ai nấy đi tốt. Tuy là ngươi có thể trở lại chính mình thời không? Có thể một phần vạn trở về không được. Ngươi thật đúng là miệng quạ đen, là không phải muốn rủa ta không thể quay về. Son Goban mắng, coi như ngươi có thể đủ trở về. Son Goku một cười nói, khó nói chúng ta tương lai liền thực sự không thể không gặp mặt nhau nữa. Ta tin tưởng võ đạo đi tới một bước, mặc dù cách thời không, chúng ta cũng có thể gặp mặt, cũng sẽ có đi tới phần cuối luận bàn tham khảo một ngày. Ta là không sao cả, ngược lại ta rất bận rộn, không cần chỉ điểm ngươi ta ngược lại ung dung. Son Goban cười nói, đây cũng là lời nói thật, dù sao trở về chính mình thời không sự tình tựa như một tòa đại sơn áp ở trên đầu. Một ngày không giải quyết, Son Goban liền một ngày không được ung dung. Đúng rồi, Son Goban, ngươi lần này đến địa phủ tìm cái kia Đỗ A Lạc làm gì sao? Ta muốn để hắn hung hăng đánh ta mấy quyền. Son Goban cười nói, Đỗ A Lạc chính là Long Châu bản kịch chàng bên trong đánh lén Son Goku phụ thân ba đóc cao thủ. Nói như vậy Long Châu bản kịch chàng cũng không tính Long Châu chính bản. Thế nhưng liên quan tới Son Goku phụ thân cố sự là bị Long Châu tác giả Akira Toriyama công nhận. Thậm chí hắn ở còn lại manga bên trên cũng viết qua. Cho nên cái này cái thế giới xuất hiện Đỗ A Lạc cũng không kỳ quái. Cũng là bởi vì Đỗ A Lạc đánh lén Bardock, khiến Bardock có thể biết trước tương lai. Son Goban muốn phải trở về chính mình thời không? Nhưng là siêu cấp Long Châu con đường này đi không thông. Mà xin nhờ Bulma chế tạo cỗ máy thời gian. Còn không biết phải đợi muốn năm nào tháng nào mới. Chỉ có thể thành công. Cho nên Son Goban chỉ có thể từ khác địa phương nghĩ biện pháp. Cuối cùng Son Goban nghĩ tới Son Goku phụ thân Bardock cố sự. Bardock là người Saiya bên trong hạ cấp chiến sĩ. Nhưng hắn cùng những cái khác phần lớn người Saiya bất đồng. Có tỉnh táo sức phán đoán cùng một số người tính. Đối với hài tử cũng cực kỳ quan tâm. Cùng thê tử cơ bên trong cũng là yêu đương thành hôn. Thậm chí sẽ còn cứu vớt đồng loại. loại này độc đặc tính để hắn cùng bình thường người Saiya hoàn toàn phân chia ra. Đồng thời cũng bởi vì quan tâm cùng cứu vớt đồng bạn hành vi, rất được một bộ phận người Saiya hạ cấp chiến sĩ ủng hộ. Quan trọng nhất là Bardock ngộ tính phi thường mạnh mẽ, tại chiến đấu lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, về sau chiến lực đã hơn vạn, là một hạ cấp chiến sĩ, về mặt chiến lực vạn là ít thấy vô cùng. Phải biết rằng ngay lúc đó thượng cấp chiến sĩ Ca Đích Vương cũng liền tài nghệ này. Mà Bardock ở dẫn đội xâm lược Kana Casting lúc đầu bị một cái Kana Casting nhân cường giả dùng ma huyễn chi quyền đánh lén đả thương, sau lại liền có biết trước tương lai năng lực. Bardock sở hữu biết trước tương lai năng lực, có thể thỉnh thoảng chứng kiến Saiya dân tộc diệt vong tràng cảnh, thậm chí cũng nhìn thấy sau lại Son Goku biến thành Super Saiyan giết chết Fide. Cái này căn bản liền không phải là cái gì biết trước năng lực, mà là thấy được một cái khác thời không chuyện phát sinh. Ở Son Goban phỏng đoán bên trong, Bardock là thấy được tương lai thời không một ít tràng cảnh ngắt quảng. Nghĩ lầm đó chính là tương lai sẽ phát sinh sự tình. Trên thực tế, nếu như thời không tất cả bình thường phát triển, không có giống Son Goban như vậy ngoại lực nhân tố, hay hoặc là chăng ngồi cỗ máy thời gian đến các loại chờ ảnh hưởng, những cái này ngắt quảng cũng quả thực rất có thể là tương lai sẽ phát sinh sự tình. Bardock không chỉ có thể đoán trước tương lai thời không, cũng có thể chứng kiến một ít đi qua thời không. Cũng đang nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, hắn xuyên toa thời không đạt tới đi qua. Ở Long Châu bản kịch chàng Bardock chi chương chung, Bardock vì ngăn cản Fide hủy diệt Ca Đích hành tinh, trước hướng tham chiến, kết quả ở Ca Đích hành tinh bị hủy diệt trong nháy mắt xuyên toa đến tới. Đi tới đi qua Ca Đích hành tinh, hay bởi vì gặp Fide tổ tiên chiêu, kết quả Bardock đem chiêu ngộ nhận là Fide, đang tức giận dưới trạng thái biến thân thành Super Saiyan, đem chiêu đánh bại, thậm chí để chiêu trở lại trong tộc phía sau. Để lại di ngôn, muốn cẩn thận mái tóc màu vàng óng người Saiya. Phạm vi nhỏ thời gian lui ngược lại cùng đình trì, thậm chí mau vào đều có thể làm được. Nhưng là phạm vi lớn căn bản không đi. Đối với một cái thế giới mà nói, đi qua là không có khả năng thay đổi. Ở Son Goban khoa học trong nghiên cứu, trở lại quá khứ cải biến thế giới cái này căn bản là một cái nghịch biện. Nếu quả thật như vậy làm, cái kia bây giờ thế giới đều sẽ toàn bộ tan vỡ mà không tồn tại. Cho nên Son Goban phỏng đoán Bardock phải đi một cái thời không song song đi qua thời không. Nếu Bardock có thể bởi vì bị Kana Casting nhân ma huyễn chi quyền đả bên trong mà có chứng kiến khác thời không song song tràng cảnh, thậm chí xuyên toa đến những thời không khác năng lực, Son Goban ở không có biện pháp khác trở về tình huống bên dưới tự nhiên cũng muốn thử một lần. Đương nhiên Son Goban cũng không dám hy vọng xa vời chính mình sở hữu Bardock một dạng vận khí, có thể được bắn trúng phía sau liền sở hữu giống nhau năng lực. Cho nên hắn bước đầu tiên cũng không phải tìm Đỗ A Lạc, mà là đi thu thập Long Châu, dùng thần Long ước nguyện. Nguyên bản Son Goban là muốn biết toàn bộ trong vũ trụ hết thảy sẽ thời không siêu năng lực cường giả tin tức, nhưng là cái này đã siêu xuất thần long phạm vi năng lực. Cuối cùng Son Goban không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Chiếm được toàn bộ Bắc Giải Ngân Hà sẽ thời không dị năng cường giả tin tức. Sau đó Son Goban ấn những người này thời không năng lực mạnh yếu, từ yếu đến mạnh mẽ từng cái tìm tới, đánh cắp trên người bọn họ thời không năng lực. Bởi vì từng có kinh nghiệm, phương pháp thỏa đáng, Son Goban đến hiện tại đã lấy được tốt thành tích. Ta bây giờ thời không dị năng. Son Goban nhắm lại con mắt, trong nháy mắt tiến vào tâm như có như không, ý nhược tồn như diệt đại tự đại cảnh giới. Trong sát na hắn thấy được một cái phương hướng to lớn tinh không. Gần hơn, chỉ thấy cái này tinh không đồ giống như kịch liệt biến hóa. tựa như ngồi ở vũ trụ trong phi thuyền phi hành giống nhau. Dần dần một cái tinh cầu hình bóng xuất hiện, lại gần hơn, nhưng là đúng lúc này Son Gouben đại não một hồi đau đớn. Sau đó trước mắt hắn một bộ, hôn mê bất tỉnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.